Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết. Chương 18, đàn ông cũng sẽ đau sao? Góc truyện audio.com. Ha ha, vừa bước vào thang máy, cửa còn chưa kịp khép lại, khuôn mặt như núi băng ngàn năm không đổi dường như trong nháy mắt bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Nghe người phụ nữ vô cùng tức giận mắng chửi, cũng không giận, ngược lại tràn ra nụ cười, cho đến khi mấy nữ phục vụ canh giữ ở cửa thang máy nhìn thấy chố mắt. Đây là hội trưởng luôn nghiêm cẩn sao, nhưng cười lên rất đẹp mắt, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, cánh cửa đã ngăn cách cái đẹp ở bên trong, có câu nói là điên đảo cả đời, cũng chẳng qua như thế. Lạc Phiêm Hành một tay cắm vào túi quần, một tay đẩy đẩy gọng mắt kính màu vàng được chế tạo đặc biệt. Khẽ vuốt cằm che giấu luống cuống, bất đắc dĩ lắc đầu, dương môi nói, biết tại sao tôi không giết cô ta không? Sớm bị nụ cười kia dọa sợ, Hàn Dục và Bạch Diệp Thành đần độn lắc đầu một cái. Chẳng lẽ đại ca bị quỷ ám sao? Bị chửi vẫn vui vẻ như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, kể từ lúc anh 5 tuổi, sau khi bà cụ chết, liền nói vĩnh biệt với cái chữ cười này. Ngày hôm nay, đáng sợ nhất là đang trong trạng thái cực kỳ tức giận. Còn có thể vui vẻ như vậy. Nếu là trước kia, khẳng định sẽ tìm ai đó để khai đao. Hơn nữa từ sau khi anh bắt đầu tỉnh lại, đến nay cũng không đề cập tới chuyện mọi người làm việc bất lực. Trong đầu đều là người phụ nữ kia sao? Cũng không phải là kẻ ngu. Có câu nói khác phái hấp dẫn nhau. Nhưng, người phụ nữ kia khẩu thà, cả ngày hùng hùng hổ hổ, giống hệt một người đàn ông. Khẩu vị của đại ca cũng quá nặng chứ. Không phải là nhìn vừa mắt rồi chứ. Đại ca thưởng thức không có kém như vậy. Từ trên người cô ta, tôi nhìn thấu thiếu sót của các người. Lạc Phiêm Hành nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hai tên thủ hạ. Đặc biệt là Bạch Diệp Thành, thấy đối phương có ý khinh thường, liền giận tái mặt hừ lạnh nói. Một người phụ nữ cũng không lúc nào quên vì sự nghiệp phấn đấu. Vì anh em tình thâm mà bôn ba. Mà cậu, cả ngày chỉ biết sống mơ mơ màng màng. Diệp Thành, bởi vì cậu nhất thời ham mê nữ sắc, thiếu chút nữa vùi lấp cả long hổ vào hiểm cảnh. Không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Diệp Thành lúng túng gãi gãi cái ót. Đại ca, tôi biết rõ tôi có tội, nhưng anh cũng không thể nói tôi không bằng một phụ nữ lưu manh như vậy chứ. Anh và cô ta, quả thật khác biệt như trời và đất, làm sao có thể đánh đồng? Hàn Dục nhanh chóng lắc mình, né tránh, đụng trúng thân thể cao lớn. Đối với lần này, mặt không đổi sắc, Lạc Phiêm Hành xoa xoa cổ tay, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa chính thang máy. Dẫn đám người chạy thẳng tới nhà để xe, giờ khắc này Hàn Dục có một chút cảm ơn Trình Thất. Lúc này tâm trạng của đại ca tốt như vậy, không cần nơm nớp lo sợ, nếu không, người bị đánh là anh ta rồi. Chết cũng nghĩ không ra người phụ nữ kia rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào mà anh ấy thưởng thức như vậy. Hay là vì nhìn anh ấy không thấy, lầm đem khủng long thành tiên nữ, Bạch Diệp Thành làm việc bất lực, tạm cách trước, ngày nào đó suy nghĩ sẽ hiểu rõ. Viết một bản kiểm điểm, đối với người phạm sai lầm, có thể nói là thiết diện vô tư, không chút nào niệm tình anh em, Hàn Dục vừa lái xe vừa gật đầu. Dù sao anh em kết nghĩa, nên giúp một tay lúc thuận tiện. Anh Hành, khi nào thì để cho anh ấy trở lại. Lạc Phiêm Hành trợn mắt nhìn người nhiều chuyện một cái. Lạnh lẽo, vậy phải xem đến khi nào thì cậu ta viết tốt. Viết không tốt thì vĩnh viễn ở nhà úp mặt vào tường sám hối. Chuyện này, cũng quá nghiêm trọng đi. Từ trước đến giờ Diệp Thành rất cao ngạo. Kiêng kỵ nhất là ở trước mặt thủ hạ không cách nào ngẩng đầu. Bây giờ đại ca cho ăn thiết quyền, trách ai đây, bản thân không có tiền đồ, cả ngày trong đầu chỉ có phụ nữ, quả thật nên sửa chữa một phen, nếu không, làm thêm mấy lần nữa, e rằng long hổ sẽ không còn đất để anh ta đặt chân. Lạc Phiêm giống như gặp phải vấn đề khó khăn, khó có thể mở miệng, suy đi nghĩ lại, cúi đầu nhìn báo cáo trong tay. Nhàn nhã hỏi, lần đầu tiên của người đàn ông cũng sẽ đau sao? Đôi tay nắm giữ tay lái thiếu chút nữa trượt ra. Hàn Dục không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. thấy vẻ phất tỉnh của mặt đại ca mới yên lòng. Tại sao lại vô duyên vô cớ hỏi cái này? Hai gò má trắng nõn ửng hồng. Lắc đầu một cái, tôi cũng chưa tự thân trải nghiệm qua. Chuyện như vậy, anh nên đi hỏi Diệp Thành. Anh ấy rất thành thạo. Thấy đại ca bất mãn nhíu mày. Tiếp tục nói, vẫn luôn gió mặc gió. Đột nhiên đi vào không gian nhỏ hẹp như vậy. Nhất định là không thích ứng. Hơn nữa chỗ đó của người đàn ông vô cùng yếu. Làm mạnh có lẽ sẽ đưa đến nhiều chỗ rách ra. Nhưng ở trong sách nói, dịu dàng một chút, căn bản không có vấn đề gì. Hai đấng mày dâu thảo luận chuyện này. Cũng quá lúng túng, Lạc Phiêm Hành lại lắc đầu một cái. Cho dù dịu dàng một chút cũng không muốn nếm thử nữa. Có thể thấy được đêm hôm đó đối với anh hoàn toàn tạo thành bóng ma cực lớn trong lòng. Bất cứ đau đớn nào cũng có thể chịu đựng. Duy nhất chỉ có nơi khó xử này. Không chịu nổi, thật ra màn dạo đầu làm tốt thì rất thoải mái. Không phải ngay cả máy bay đại ca cũng không đáp được chứ. Vậy thật là đủ thảm. Lần đầu tiên chẳng những không được phát tiết, còn bị giày xéo như vậy. Không trách được thờ ơ, ông trời ơi. Chẳng lẽ từ đây về sau anh ấy sẽ không gần gũi với phụ nữ nữa? Chuyện này khá nghiêm trọng. Hơi không chú ý sẽ không có con cháu nối dõi. Lạc Phiêm Hành thở dài vô cùng bất đắc dĩ. Nói sang chuyện khác, cậu đi chuẩn bị một chút. Buổi tối hẹn Trần Vĩnh Bình đến hộp đêm. Có một số việc phải trao đổi một chút. Tốt, Hàn Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, anh ta thật đúng là không đáp được. Chẳng lẽ vì ứng phó đại ca, anh ta cũng nên đi tìm phụ nữ thử một chút. Người đời đều nói, lý tưởng lớn nhất của người đàn ông chính là thê thiếp thành đàn. Nhưng anh ta nhìn thấy cha mẹ mình giống như đôi thần tiên. Người đẹp dễ kiếm, tri âm khó cầu, dõi mắt ra thiên hạ. Người đẹp khuynh quốc nhiều vô số kể. Đã thấy nhiều, ngược lại không có hứng thú. Anh ta tin tưởng trời cao sớm an bài cho anh ta một cô gái có 102. Yêu tú hơn người, tìm không được cô gái này. Cam nguyện cả đời không lập gia đình. Trong thang máy, Bạch Diệp Thành thê thảm che ngực đứng lên. Một quyền này của đại ca. Thật là độc ác, ngũ tạng lục phủ cũng gần lệch khỏi vị trí. Đường đường là phó đồng sự Long Hồ. Lại phải đi học tập một lưu manh đầu đường xó chợ. Còn không bằng trực tiếp giết anh ta cho rồi. Vừa vặn có thể an tâm chơi bời trăng hoa mấy ngày. Đợi đại ca bớt giận, tự nhiên sẽ tìm anh ta về. Trình Thất bên này, sau khi mạnh mẽ đem rượu trả lại, về đến nhà cùng các anh em bắt đầu bàn tính đối sách. Chúng ta không thể nản chí, nên làm cái gì thì làm cái nấy. Nếu Long Hổ tìm đến gây phiền toái, chúng ta chống lại, hơn nữa chúng ta là bang hội nhỏ. Anh ta cũng tội gì cả ngày nhìn chằm chằm không thà. Một khi có cơ hội trở mình, anh vẫn dám giơ đốt cầm gậy chèn ép. Anh ta có quyền thế. Chúng ta có đầu óc, hãy cùng anh ta đấu trí, đấu dũng tới cùng, cứ cho rằng như vậy thì cô không gượng dậy nổi sao? Làm cho anh ta tỉnh mộng, à chị Thất, chúng ta chỉ có một ít người thế này, đấu với anh ta. Quá gượng ép đi, đúng vậy à, chị cũng thấy đó. Long Hổ nói một câu, ngay cả Hắc Lão Quỷ Châu à cũng đến, đừng nói là Long Hổ hội. Trường hợp hôm nay, tùy tùy tiện tiện lấy một. Đại Tam đang ở Lam Bang mà nói, cũng có thể hại chết chúng ta. Nói đến Đại Tam, bây giờ ông ta đang tìm cách hại chúng ta. Trình Thất một chút cũng không lo lắng. Rũ xì gà, lắc lắc bắp chân dựa vào thành ghế. Chê cười, các người cho rằng hôm nay tôi và Lăng La Sát kết thân là vì rượu gặp chi kỷ. Người phụ nữ này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết ngay cô ấy muốn cái gì nhất. Là cái gì, nếu không tại sao nói các người không đấu lại một tên Mạc Trung Hiền? Không có một chút cái nhìn, Lăng La Sát này muốn cái gì? Ngay cả chính các người nói đến cô ấy thì bộ dạng giống như chuột nhìn thấy mèo. Đánh chết chồng của mình, người ngoài không khỏi xa lánh cô ấy. Loại người như thế, ước muốn đơn giản nhất chính là một tri âm chân thành. Mà tôi vừa vặn cùng cô ấy là người cùng đường. Có bao nhiêu người phụ nữ gánh vác nổi cái danh hiệu đại tỷ này sao? Tôi đoán nhất định cô ấy sẽ không từ chối tôi lấy lòng. Cái này không phải đã thành công sao? mặc dù lúc đầu suy nghĩ có chút hèn hạ, muốn dựa vào cô ấy để bảo vệ chúng ta, nhưng thích nhất định là có. Ôi trời, tại sao tôi lại quên chị thất mới kết giao Lăng Gia Bang chứ? Có Lăng La Sát chống đỡ cho chúng ta, bọn người Đại Tam khẳng định không dám làm loạn. Chị thất, chị thật là mưu tính sâu xa. Bội phục, bội phục, thì ra là chị thất cùng người phụ nữ kia kết giao là vì bảo vệ chúng ta. Bọn họ cũng không nghĩ đến điểm này. Con tưởng rằng chị thất chỉ là đơn thuần thích đấy. Trình thất thấy vẻ mặt hài lòng của các anh em, liền cảnh cáo nói, mặc dù chúng ta thân thiết Lăng Gia Bang là có mục khác. Nhưng nếu cô ấy gọi tôi một tiếng chị, từ nay về sau, cô ấy chính là em gái của Trình thất tôi. Không cho phép bất cứ ai buông chuyện nói xấu chúng tôi. Sau này cô ấy chính là nửa bang chủ của các người. Ngày sau nếu có cơ hội, tôi nhất định cùng với cô ấy kết nghĩa Kim Lan, cho dù vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, Phi Vân Bang, cái khác không có, chỉ có tình bạn bè, tinh thần vì nghĩa chân chính. Lăng muội à Lăng muội, ở trên thế giới này, tôi cảm giác không phải chỉ mình cô độc, hy vọng sau này chúng ta thật sự có thể trở thành bạn bè sống chết có nhau. Ai nói phụ nữ chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con? An phận giữ mình, chị thất, thì dịch tìm chị ở bên ngoài. Hà, vừa đúng, cửa hàng chúng ta khai trương còn phải nhờ anh ta giúp một tay làm chứng nhận buôn bán. Các người cũng phải bàn tính xem, chọn ngày tốt khai trương. Ai, lại bị cằn nhằn la dày, ai kêu cô có việc cầu người. Cách trương,